thiếu nữ này, chính là Bạch Linh. Giờ phút này cô rất sợ. Nhìn A Công của bộ lạc tế tự, nhìn tộc nhân xung quanh sắc mặt tái nhợt y như cô, mơ hồ có nỗi kinh hoàng. Huyết nguyệt mỗi 3 năm một lần, sẽ xuất hiện sau khi tuyết trên Ô Sơn hòa tan hết, hiến tế giả thú mới tránh đi tai họa. Nhưng hôm nay lại tới sớm như vậy, thế này, Bạch Linh cắn môi dưới, nhìn xung quanh, càng sợ hãi. Ngay lúc này, Tô Minh đang ở trong động lửa đá vôi hết sức chăm chú luyện dược chế thuốc. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm thạch lô hoang đỉnh, trong lúc quan sát không ngừng biến đổi ngọn lửa lớn nhỏ. Không lâu sau, trong hoang đỉnh truyền đến tiếng chấn trầm đục. Tô Minh cười khổ, lau mồ hôi, biết mình lại thất bại. Sơn linh dược này còn khó hơn thanh trần dược nhiều, Tô Minh lắc đầu, dở nắp hoang đỉnh ra xem, bên trong bốc lên khói có chút cay mắt. Thầm thở dài một tiếng, hắn đang muốn tiếp tục thì bỗng nhiên cảm thấy khí huyết trong người hơi sôi sục, không bị mình khống chế, hắn ngây người nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện manh mối gì. Kỳ lạ, Tô Minh gãi đầu, suy tư một lát sau lại tiếp tục luyện dược. Giờ phút này, ở một hướng khác Ô Sơn, trong Hắc Sơn bộ lạc thì hơi khác với Ô Sơn bộ lạc và Ô Long bộ lạc. Toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc tuy cũng đứng nhiều tộc nhân, nhưng tộc nhân nhìn lên không trung vừa sợ hãi và tràn ngập hưng phấn khát máu. Miệng họ truyền ra tiếng gào thét, chẳng những là man sĩ, thậm chí cả tộc nhân bình thường cũng thế. Tiếng gào chậm rãi nối thành một mảnh, hình thành sóng âm vang vọng. Chính giữa đám người có một núi nhỏ do vô số hòn đá đỏ chất thành. Một ông lão gầy gò mặc áo đen đứng trên núi nhỏ. Ông lão ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết nguyệt trên bầu trời, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Năm tháng xa xưa, trong trời đất mênh mông có tộc Hỏa Mang. Tộc này có lực lượng kinh người, khống chế lửa trong trời đất. Giận có thể hủy trời, hận có thể nghịch chuyển càn khôn. Thanh danh lừng lẫy, dù không thuộc mang tộc chúng ta cũng khiến người sợ hãi. Là một phần trong 8 đại bộ phận mang tộc. Ông lão ống thanh âm khàn khàn thì thào, lại như nói với trời đất. Nhưng tộc này muốn chống trời, bị mang thần trách phạt, trải qua 9 ngày 9 đêm, khiến tộc Hỏa Mang này trừ mang ra, tất cả tộc nhân đều thiêu đốt bản thân, hồn phi phách tán. Nhưng Hỏa Mang mạnh như vậy, dù cho trải chuyện như thế thì mang trong tộc chưa chết hết, phản bội mang thần, tự lập thành mang. Mang thần trách phạt, thi triển thần thông quảng đại, giây phút muốn tiêu diệt tộc này, mang công của tộc Hỏa chiến đấu với mang thần. Trận chiến này rung động trời đất, dù Hỏa Mang công chết trận, nhưng trước khi chết thi triển thuật khiến mang thần kiên dè, che chở tất cả mang chưa chết, trường sinh bất tử. Ông lão ống hai mắt lộ tia kỳ dị, tay phải nâng lên, nắm ngón tay khô gầy lập tức lượng lờ khí đen, hóa thành từng cái bóng quỷ quái dữ tợn. Nhưng y sai rồi. Mặc dù y che chở toàn bộ mang sĩ tộc Hỏa Mang trường sinh bất tử, nhưng mang thần lấy cách xa xưa khiến tất cả người Hỏa Mang bất tử từ nay về sau mất hình người, hóa thành huyết nguyệt dực. Từ đấy không thấy mặt trời, mất đi thần trí, chỉ có là huyết nguyệt dực. Sự oán hận nộ bi hóa thành oán khí ngập trời, mỗi 3 năm một lần nhiễm đỏ trăng sáng, khiến trăng biến thành huyết, để chúng nó lại ra ngoài một lần. Hôm nay lão phu mang công Hắc Sơn bộ lạc tất đồ sẽ giúp các ngươi một lần. Ông lão ống cười dài âm lãnh, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, dưới chân ông vô số đá đỏ dựng thành núi nhỏ oành một tiếng nổ tung. Thật nhiều đá đỏ bay thẳng đến giữa không trung. Hắc Sơn bộ lạc mang công tất đồ thân hình quỷ dị bình bồng giữa trời, hai tay duỗi thẳng, sắc mặt lộ ra điên cuồng và hưng phấn. Mắt thấy vô số đá đỏ ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, hợp thành đồ án to lớn. Đồ án hình tròn, bên trong có hình vần trăng, toàn thân màu đỏ sẫm. Nguyệt Dực, thức tỉnh đi, từ trong giấc ngủ say, bước ra. Tất đồ lần nữa phun ngụm máu. Máu tươi trực tiếp hóa thành mưa máu nhập vào đồ án to lớn trên trời, khiến đồ án phát ra tiếng chấn động, toàn bộ bùng nổ, hình thành sương mù đỏ khuếch tán ra ngoài. Ngay lúc này, mặt đất cả Ô Sơn chấn động. Động đất rất rõ ràng, tựa như đất trung núi chuyển, khiến Ô Sơn bộ lạc chớp mắt xôn xao, còn có Ô Long bộ lạc cũng y như thế. Giờ phút này, Tô Minh trong đội đá vôi Hắc Viêm Sơn cũng rõ ràng cảm nhận được toàn bộ núi chấn động. Hắn biến sắc mặt.

hắn trông thấy bộ xương và câu kia. Bỉ thương Giả Thiên, cớ gì ngươi khóc?